Bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 42, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương tiên sinh có thích em không, tại sao? Trong lòng Dư Niệm chua xót, căng tức. Sao lại nói những lời tình cảm thế kia? Tưởng mình sẽ không đau lòng sao? Eisenbach liếc nhìn thời gian. Cậu có vội về nhà không? Dư Niệm nắm chặt đôi đũa, lắc đầu. Không vội, được. Tôi sẽ từ từ kể hết cho cậu nghe. Eisenbach nhúng một miếng chàng giòn, đợi 7-8 giây rồi cho vào miệng. Bố tôi đã mất rồi, cậu biết đấy. Dư Niệm gật đầu, ngạc nhiên trước sự bình thản của đối phương. Eisenbach cứ như đang kể chuyện người khác. Cậu có biết ông ấy chết vì bệnh gì không? Không đợi cậu trả lời, Eisenbach tự hỏi tự đáp. U tế bào hình sao keo dài rác dạng hạt ngọc trai. Dư Niệm không hiểu rõ căn bệnh chuyên ngành dài dằng dặc này, nhưng lại thấy cái tên rất quen. Trong lòng Dư Niệm nặng trĩu. Bệnh này là Lương tiên sinh, anh ấy. Eisenbach cướp lời. Đúng vậy, bố của Lương Tụng Thịnh cũng mắc bệnh này. Năm thứ hai sau khi mẹ Lương Tụng Thịnh qua đời vì tai nạn xe, bố anh cũng mất trên bàn mổ vì căn bệnh này. Từ khi phát bệnh đến lúc qua đời, chưa đầy 3 tháng. Eisenbach nói, chính vì căn bệnh này, Lương Tụng Thịnh đã chọn học y và chuyên về khoa phẫu thuật thần kinh. Bệnh này rất phức tạp. Đến nay trên toàn thế giới số người mắc bệnh cũng chưa đến 100 người, là một loại bệnh ác tính cấp tính cực kỳ hiếm gặp. Giọng điệu của Eisenbach rất nhẹ nhàng, còn có tâm trạng tự nhúng thịt. Hơn nữa, tỷ lệ chữa khỏi thấp, tỷ lệ tử vong cao. Theo thống kê toàn cầu, số người chữa khỏi bệnh này. Eisenbach lại gọi thêm một phần gầu bò, mới chậm rãi nói. Cậu biết có bao nhiêu ca không? Dư Niệm lắc đầu, cậu cứ nói đi. Cậu không thích Eisenbach như vậy, cũng không có tâm trạng đùa với anh ta. Eisenbach gắp một miếng thịt thăn, chỉ có 1 ca duy nhất. Dư Niệm hít sâu một hơi, ghét cay ghét đắng con số nhỏ bé đáng thương này. Đáng sợ nhỉ, tôi cũng thấy vậy. Eisenbach như một người ngoài cuộc xem náo nhiệt. Cậu biết người may mắn duy nhất đó là ai không? Cổ họng Dư Niệm khô khốc, hai tay chống vào ghế, chờ anh ta trả lời. Niệm Niệm. Vẻ mặt vừa tò mò vừa gấp gáp của cậu, đáng yêu vô cùng. Eisenbach chống cằm, xoắn xoắn lọn tóc. Chỉ tiếc, cậu đã có chủ rồi. Làm ơn đừng đùa nữa. Dư Niệm khó thở, chán đổ mồ hôi. Rốt cuộc người đó là ai? Người đó à? Eisenbach gắp cho cậu một miếng bánh đường đỏ. Anh ta đang ngồi đối diện cậu đây, còn mời cậu ăn lẩu đồng chính gốc đấy. Hơi nước từ nồi lẩu lơ lửng bên cạnh, hơi nóng phả vào mặt. Làm cay xè sống mũi. Dư Niệm không thể diễn tả được tâm trạng của mình. Sinh lão bệnh tử đều là những chủ đề đáng ghét. Eisenbach đặt đũa xuống. Cậu có biết ca phẫu thuật đó ai là người thực hiện không? Dư Niệm không muốn suy nghĩ. Ai? Chắc không khó đoán đâu nhỉ. Eisenbach trêu chọc. Cậu không đoán, tôi không nói. Dư Niệm bực bội. Là anh ấy sao? Eisenbach chống cằm. Anh ấy nào? Chồng tôi. Quả thật là tình nhân trong mắt hóa Tây thi, cậu nhắc đến cậu ta, giọng điệu cũng thay đổi rồi. Eisenbach lại cầm đũa lên nhúng thịt. Đúng vậy, chính là chồng cậu, Lương Tụng Thịnh. 5 năm trước, Eisenbach đang học tiến sĩ thì phát hiện mình mắc u tế bào hình sao keo dài rác dạng hạt ngọc trai. Lúc đó anh đang tu nghiệp ở trung tâm nghiên cứu y học hàng đầu của Đức, lại là nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa ngoại thần kinh, cả bệnh viện đã gấp rút sắp xếp hội trần cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ vào tình hình thực tế của bệnh và tỷ lệ chữa khỏi, để có kế hoạch lâu dài, bệnh viện quyết định điều trị bảo tồn, không phẫu thuật, dùng thuốc duy trì sự sống, ít nhất có thể sống thêm 1 năm. Là một bác sĩ chuyên nghiệp, Eisenbach hiểu rõ tình trạng của mình hơn ai hết, cũng hiểu rõ những rủi ro của cuộc phẫu thuật. Nhưng anh không cam tâm, dù có không xuống được bàn mổ cũng không muốn dùng 1 năm để chờ chết. Anh đã tìm đến Lương Tụng Thịnh, người bạn cùng lớp đã nhiều năm nghiên cứu về căn bệnh này. Hai người đã lén giáo sư, liên hệ với mấy người bạn học, vào ngày thứ 31 Eisenbach phát bệnh, đã bí mật tiến hành phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật, Eisenbach đã ký tên với quyết tâm phải chết. Anh thậm chí còn điền vào đơn hiến tạng, cũng hy vọng để lại cho bạn học một đoạn video phẫu thuật quý giá. Anh luôn tin rằng, chỉ cần kinh nghiệm lâm sàng đủ nhiều, chắc chắn sẽ tìm được phương pháp phẫu thuật hoàn chỉnh. Có lẽ là do trừ thương, tình trạng của Eisenbach không quá phức tạp, cộng thêm kỹ thuật vững vàng, tâm lý ổn định của Lương Tụng Thịnh. 16 tiếng sau, anh đã sống sót bước xuống bàn mổ và tỉnh lại thành công sau 1 tuần. 3 tháng sau, Eisenbach xuất viện thuận lợi, đến nay đã 5 năm, sức khỏe của anh vẫn tốt, không để lại bất kỳ di chứng nào. Eisenbach xoắn lọn tóc, nhớ lại quãng thời gian đó, thật là ác mộng. Ca phẫu thuật chết tiệt đó phải mở sọ, nhất định phải cạo trọc đầu. Chúa ơi, mái tóc dài đen mượt của tôi cứ thế mà bị cạo sạch, tàn nhẫn quá đi mất. May mà Tụng Thịnh đã cứu tôi về, nếu không tóc không còn mà mạng cũng mất, tôi có làm ma cũng không tha cho anh ta. Người đàn ông trước mắt đã đi qua quỷ môn quan 1 lần, vậy mà vẫn có tâm trạng trêu chọc bản thân. Dư Niệm cảm thấy cay sống mũi, cố gắng cười với anh ta. Vậy bây giờ anh đến đây là để cùng anh ấy nghiên cứu bệnh tật, chữa trị cho nhiều bệnh nhân hơn sao? Đương nhiên, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Eisenbach gói 2 phần bánh lửa dặn mang về. Tôi về nước là để báo ơn, nói như vậy có lẽ không đầy đủ, hoặc nên nói là... Eisenbach nhướng mày, đợi để cứu anh ta. Tim Dư Niệm chìm xuống. Cứu ai? Eisenbach thản nhiên, Niệm Niệm, rõ ràng cậu đã đoán ra rồi mà. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát toàn cầu, căn bệnh này có tính di truyền, và tỷ lệ di truyền không hề thấp. Eisenbach từ tốn nói, cậu đoán xem, tỷ lệ bao nhiêu? Dư Niệm chịu hết nổi rồi. Anh mau nói đi, ồ, cục cưng nhỏ cũng biết nổi cáu à? Eisenbach nhún vai. Thôi được, không giấu cậu nữa, trong khoảng từ 1/2 đến 1/3. Tỷ lệ này có nghĩa là, giữa Lương Tụng Thịnh và Lương Tụng Trạch, rất có thể có một người di truyền căn bệnh của bố. Nếu là Lương Tụng Thịnh, anh tuyệt đối sẽ không cam tâm điều trị bảo tồn, mà người có thể phẫu thuật cho anh, chỉ có Eisenbach. Eisenbach hoảng hốt, ôi chúa ơi, cậu đừng khóc mà, tôi chỉ nói về tỷ lệ thôi, không có nghĩa là nhất định sẽ mắc bệnh. Khi số lượng mẫu không đủ, độ chính xác của xác suất cực kỳ thấp. Eisenbach rút khăn giấy nhét cho cậu. Cậu nhìn tôi này, bố tôi chỉ có một mình tôi là con trai, tôi trực tiếp kéo tỷ lệ lên 100, đấy. Tiếng khóc thút thít biến thành tiếng khóc nức nở, âm thanh chấn động cả tai, khuyên thế nào cũng không được. Quán lẩu 8 giờ tối, tỷ lệ lấp đầy là 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, mang khuôn mặt phương Tây làm cho một cậu trai mới trưởng thành khóc nức nở, nhìn kiểu gì cũng không giống người tốt. Khách hàng liên tục liếc sang phía bọn họ, bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Eisenbach cuống cả tay chân. Này này tổ tông ơi, tổ tông của tôi ơi, cậu mau đừng khóc nữa. Cứ như thế này, hàng xóm không đánh tôi thì cũng báo cảnh sát mất. Dư Niệm không để ý, tiếng khóc không hề nhỏ đi. Thôi được rồi, coi như vậy tôi cũng không giấu cậu nữa. Eisenbach thật sự hết cách rồi, khuyên cậu nên sớm quên anh ta đi. Không cần phải đau lòng buồn bã vì anh ta, không đáng đâu. Cục cưng à, cậu nghe tôi đi, cái tên cổ hủ này cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Trước đây tôi đã thấy anh ta cứng nhắc nhàm chán rồi, lần này trở về lại phát hiện ra, anh ta vậy mà lại là một tên dê già. Tiếng khóc cuối cùng cũng dừng lại, trên hàng mi Dư Niệm còn vương những giọt nước mắt. Sao anh lại nói anh ấy như thế, tôi không cho anh nói như vậy. Cậu đừng vội đã, tôi không có đùa. Eisenbach ngồi lại gần, ghé vào tai cậu nói, mấy hôm trước tôi phát hiện, anh ta lưu ảnh gái xinh trong điện thoại, hơn nữa, còn xem rất say sưa. Không được nói bậy, nói ai Dư Niệm cũng tin, nhưng Lương Tụng Thịnh thì tuyệt đối không thể. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi cũng không tin. Eisenbach rất thành khẩn, đến lúc này rồi, tôi lừa cậu làm gì? Không tin cậu cứ kiểm tra điện thoại của anh ta, hoặc hỏi trực tiếp anh ta. Dư Niệm, tôi không thèm kiểm tra, lén xem chuyện riêng tư thật quá đáng. Hơn nữa, xem ảnh gái xinh mà thôi, cũng đâu có gì không đạo đức. Dư Niệm chua xót, ảnh gái xinh như thế nào? Có phải là minh tinh không? Tôi không nhìn rõ lắm. Eisenbach hồi tưởng, nhưng hình như không phải một người, loại nào cũng có. Trưởng thành, đáng yêu, hoạt bát, gợi cảm, nói chung đều rất xinh đẹp. Ngòi nổ vừa châm đã nổ, tiếng khóc của Dư Niệm càng lớn hơn. Eisenbach khuyên nhủ hết lời, Dư Niệm căn bản không để ý, cậu lau nước mắt, ôm 2 túi bánh ngọt đi ra ngoài. Tổ tông Niệm ơi, cậu đi đâu đấy? Eisenbach gắp miếng thịt nhúng vừng, còn 2 miếng nữa, đợi tôi với. Dư Niệm không thèm quay đầu lại, tức giận đi về phía trước. Anh đáng ghét quá, không muốn đợi anh. Bánh răng lừa tôi mua 2 phần, cậu cầm 1 phần đi chứ. Không thèm ăn đồ của anh. Không đúng, bánh hạt dẻ của tôi. Không phải đã nói mỗi người 1 nửa sao? Tôi mới ăn có 3 cái thôi mà. Eisenbach hét lên, cậu cũng phải để lại cho tôi chút chứ. Dư Niệm đẩy cửa kính ra ngoài lên xe. Đáng ghét như thế mà còn muốn ăn bánh hạt dẻ sao? Không có cửa đâu, gió cuối xuân mang theo cái lạnh của mùa đông. Dư Niệm ôm bánh hạt dẻ, ngồi vào taxi. Gió thổi khô những vết nước mắt, đau rát cả mặt. Uất ức không biết xả vào đâu. Dư Niệm kể hết mọi chuyện hôm nay cho Dương Chi Kỳ. Dương Chi Kỳ nín lặng nửa phút. Em định làm gì? Dư Niệm, muốn thẳng thắn với anh ấy. Thẳng thắn chuyện gì? Chuyện em chơi cosplay. Dư Niệm từ nhỏ đã phải đối mặt với nỗi đau mất người thân. 3 tuổi mất cả cha lẫn mẹ. 18 tuổi mất ông. Cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương, cũng càng trân trọng những gì mình đang có. Lo lắng sợ hãi cũng vô ích, chi bằng hãy coi mỗi ngày là ngày cuối cùng. Cố gắng trân trọng những người bên cạnh, thẳng thắn với anh ấy về con người thật của mình. Không phải là cô gái xinh đẹp sao? Cậu cũng có thể mà. 9 giờ rưỡi tối, Lương Tụng Thịnh tan làm về. Trong nhà tối om, khe cửa phòng ngủ trên tầng 2 có ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khi livestream Dư Niệm mới không gây tiếng động, cũng sẽ không ra đón anh. Buổi sáng có một ca phẫu thuật lớn, cơ thể có chút mệt mỏi, anh cởi áo khoác ngoài, treo ở huyền quan. Lương Tụng Thịnh không bật đèn, vài bước đã thả mình xuống sofa, ngón tay day day chán, nghỉ ngơi một lát. Trước khi chuyển đến đây, Lương Tụng Thịnh sống một mình trong căn nhà bên cạnh bệnh viện. 3 năm qua, anh chưa từng ngủ một giấc yên giấc, ngày nào cũng trong trạng thái trực chiến, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể lập tức đến bệnh viện. Chuyển đến đây, nhà lớn hơn, có vẻ còn trống trải hơn trước, nhưng vì có thêm một người, nơi đây đã có thêm hơi ấm. Anh hơi ngẩng đầu, nhìn ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ khe cửa, dần dần cảm thấy buồn ngủ. Lương Tụng Thịnh vừa chợp mắt, đã có tiếng bước chân rất khẽ tiến lại gần. Anh xoa xoa thái dương, chậm rãi mở mắt, ánh mắt dừng trên sàn nhà, phía trên tầm mắt là một đôi chân, gầy gò mảnh mai, đi tất trắng. Mắt cá chân buộc một sợi dây pha lê đỏ. Tim anh như bị ai đó thổi lên, lồng ngực căng phồng. Ánh mắt người đàn ông theo mắt cá chân đi lên. Dư Niệm mặc một chiếc váy 2 dây màu trắng tinh, trước ngực thắt một chiếc nơ bướm bằng lụa, cánh tay gầy guộc ôm chặt lấy thân mình. Lại mặc ít thế này, Lương Tụng Thịnh kéo áo khoác ngoài xuống, khoác lên người cậu. Có lạnh không? Dư Niệm đẩy áo ra, trong nhà 26 độ. Không lạnh. Lương Tụng Thịnh nới lòng cà vạt, hiếm khi thấy khó chịu. Sao lại ăn mặc thế này? Dư Niệm đứng trước mặt anh, khiến anh không thích sao? Không phải không thích, tim Dư Niệm như muốn nhảy ra ngoài. Vậy có thích không? Lương Tụng Thịnh nắm lấy cổ tay cậu, kéo về phía mình. Thích, nhưng em không chỉ mặc thế này, em còn thích mặc rất nhiều loại quần áo khác nhau. Anh có thích không? Lương Tụng Thịnh kéo người vào lòng, ôm chặt, em như thế nào anh cũng thích. Dư Niệm ra sức lắc đầu, vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng. Không phải như vậy, không chỉ như vậy thôi. Thật ra em còn thích mặc những bộ quần áo kỳ lạ hơn, đội những bộ tóc giả màu khác nhau. Có thể còn trang điểm kỳ lạ, có rất nhiều người cùng em, chụp ảnh, hoặc cùng nhau đến một căn phòng lớn xoay xoay. Dư Niệm cực kỳ căng thẳng, cố gắng dùng cách của mình để Lương Tụng Thịnh hiểu. Lương Tụng Thịnh, cosplay sao? Mắt Dư Niệm sáng lên. Anh biết sao, có tìm hiểu qua một chút. Lương Tụng Thịnh gầy sống mũi cậu, nhưng chắc không bằng em đâu. Dư Niệm cúi đầu, cắn món tay. Lương tiên sinh chắc thấy lạ lắm nhỉ. Sao lại thấy lạ? Đứng từ góc độ của đối phương, Dư Niệm đến bản thân cũng không thuyết phục được. Mặc những bộ quần áo kỳ quái, hóa trang thành những bộ dạng khoa trương, trong mắt người khác, chính là rất kỳ lạ mà. Lương Tụng Thịnh kéo lại dây áo bị tuột của cậu. Theo cách nói của em, anh thích đọc báo uống trà, thích dùng kính lúp nghiên cứu ngọc thạch văn vật, cũng rất kỳ lạ sao? Dư Niệm nhỏ giọng, cũng hơi kỳ lạ. À không phải, Dư Niệm lắc đầu, ôi, lúc đầu thì thấy kỳ lạ thật, nhưng sau khi tiếp xúc rồi, em phát hiện trà ngon thật, ngọc thạch cũng đẹp nữa, viết thư pháp cũng rất thú vị. Dư Niệm chớp mắt, nhấn mạnh, thật đó, Lương Tụng Thịnh, anh cũng giống em, cũng thấy cosplay rất thú vị. Dư Niệm nắm tay anh, xoắn đầu ngón tay. Em không tin, một người bảo thủ cổ hủ như vậy, sao có thể hứng thú với văn hóa 2D chứ? Chắc chắn là để dỗ dành mình nên mới nói như vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tụng Thịnh không vội giải thích, hay là nói xem, nhân vật anime em thích nhất là ai? Dư Niệm, thần tượng nhiều lắm, nói không hết đâu. Nhỡ nói ra mà lão cổ hủ không biết thì ngại chết. Một người thôi, Dư Niệm, Hatake Kakashi, Lương Tụng Thịnh, Naruto à? Hả? Dư Niệm thẳng lưng lên. Anh biết sao, có xem qua một chút, nhưng nhiều tập quá, vẫn chưa xem hết. Tim Dư Niệm đập thình thịch. Vậy, Lương tiên sinh thích ai? Kakashi cũng không tệ, nhưng... Lương Tụng Thịnh trầm ngâm một lát. Anh thích Jiraiya hơn. Hả, Dư Niệm trợn mắt. Sao anh lại thích ông già dê xấu xa đó? Tính cách của Jiraiya và Lương Tụng Thịnh hoàn toàn khác nhau mà. Lúc đầu thấy ông ta nông nổi, đúng là không thích. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ hơn, anh phát hiện không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, sức hút bên trong mới là điều lôi cuốn nhất. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là, gần đây xem đến đoạn ông ấy chết, đột ngột quá, xúc động rất lớn. Đúng, đoạn đó cảm động lắm. Dư Niệm rúc vào lòng anh cỏ cỏ. Tác giả ác quá đi, sao lại vẽ như vậy chứ? Hại em khóc lâu ơi là lâu. Lương Tụng Thịnh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, cũng không thấy phiền, thu hết tất cả những lời oán trách nhỏ nhặt của Dư Niệm. Cọ cọ một hồi, Dư Niệm chui ra khỏi lòng Lương Tụng Thịnh, vẫn rất tò mò. Lương tiên sinh, anh bắt đầu thích từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ Lương tiên sinh là một lão già 2D, tuổi nhập hố còn sớm hơn cả mình? Chết rồi, không lẽ bỏ lỡ cả 1 tỷ rồi sao? Lương Tụng Thịnh, không lâu, gần đây mới bắt đầu thôi. Dư Niệm thở phào, cũng không đến mức quá tiếc nuối. Sao tự nhiên lại thích xem anime vậy? Vì em thích, hả? Dư Niệm lén xoa tay. Ra là vậy, chết rồi, quả nhiên không giấu được sao? Sớm đã bị phát hiện rồi. Niệm Niệm, sao bây giờ em mới nói cho anh? Dư Niệm cũng ủy khuất. Sợ anh không thích, thậm chí là ghét. Vì sợ anh không thích nên mới ra sức che giấu sở thích. Không dám xem manga, không dám nghe những bài hát mình thích. Cố hết sức tự đóng kín mình lại, giả vờ là một người được yêu thích. Chỉ biết cúi đầu nói giả, không dám đưa ra ý kiến, không dám cười, thậm chí là không dám làm nũng, ngay cả việc thích gấu bông cũng phải cẩn thận từng chút một. Dư Niệm, nghĩ kỹ thì thấy thật ngốc, nhưng anh chính là không thích mà, sống nhờ nhà người khác, ngoan ngoãn một chút thì có gì sai. Lương Tụng Thịnh, ai nói anh không thích? Dư Niệm mơ màng, vậy chẳng lẽ là thích sao? Thích thì sao? Lương Tụng Thịnh ôm chặt cậu, chỉ cần là điều em thích, anh đều sẽ thử chấp nhận và thích nó. Đầu óc Dư Niệm rối bời, cậu lại vội vàng nói. Vậy em muốn đi hội chợ truyện tranh, nhảy otaku, còn cả livestream nữa, cũng được sao? Lương Tụng Thịnh không hề do dự. Được, Dư Niệm hưng phấn đến run người, trong cổ họng như đang ngậm một viên kẹo trái cây ngọt ngào. Tim cậu đập nhanh hơn, nắm chặt cổ áo. Vậy Lương tiên sinh có thích em không? Thích, tác giả có lời muốn nói, vô cùng thích em. Bệnh này là hư cấu thôi nhé, ngoa ngoa, cách chương.